Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 98 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 98. Cuộc họp ở tổng cục kéo dài từ 18 giờ tới 21 giờ 40 phút mới kết thúc. Không phải có kết quả mà là có họp tiếp cũng không ích gì. Tổng cục trưởng ra lệnh giải tán. Đừng nói là hình thành quyết định, đến ngay cả ghi chép cuộc họp cũng không làm nổi. Thôi thì bỏ cho rồi, để mai thảo luận tiếp. Dù sao bây giờ cũng đã muộn, mọi người cũng phải tự châm trước nghiên cứu nữa. Chuyện nói ra cũng chẳng khó hiểu. Ai mà am hiểu quy tắc quan trường đều biết chẳng ai dám tiếp nhận vụ án này hết. Không nói tới bản thân dính líu hay muốn bao che gì, vì xưa nay người dám mạnh tay phá vụ án liên quan tới nội bộ, kết cục đều không thoát khỏi vận mệnh bị mạnh tay xử lý. Đang yên lành không liên quan tới mình, ai muốn dính vào chỗ lấy một đống điều tiếng. Thực ra mọi người đang trừ tên phản quốc kia làm cho vớ vẩn. Nếu hắn muốn báo thù thì cứ việc tung ngay tin tức đó lên mạng chẳng hạn, đợi chuyện ầm ĩ tới mức không thể không xử lý. Hậu quả đã xuất hiện, như vậy mới dễ làm. Bây giờ ấy à, còn thiếu một chút, có khi chết thêm vài người nữa, không cách nào bưng bít bên trên phải ra lệnh xử lý hãng hay. Nó ra thì tàn nhẫn, nhưng quy tắc cuộc chơi là thế, không chịu được cứ rút thôi. Vì thế, ai nấy mang theo tâm tư khác nhau, mặt mày nghiêm trang, đi lên xe riêng của mình. Sau đó là bật điện thoại, thông báo cho những người cần biết, bán ân tình ấy mà. Phó cục trưởng Tần Khôi Thắng lo lắng trùng trùng đợi tổng cục. Ông ta vừa mới lên xe liền lấy di động ra, điện thoại để chế độ im lặng đã có gần chục cuộc gọi nhỡ, số máy lạ. Ông ta cân nhắc xem có nên gọi điện lại hay không. Có điều gạt bỏ ý định này, đang lúc đôi đèn thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Xe vừa đi ra ngoài đường thì điện thoại lại reo, chính là cái số máy đã gọi nhiều lần đó. Tần Khôi Thắng nhíu mày rồi nhận máy, nhưng ông ta không nói gì cả, xem đối phương muốn gì. Phó cục trưởng Tần, có hứng thú nói chuyện với tôi không? Giọng nói hết sức quen thuộc truyền ra. Dừng xe, cậu xuống đi. Tần Khôi Thắng quát lớn, đuổi lái xe đi. Đợi trong xe chỉ còn một mình, liền đùng đùng nổi giận mắng. Dù thế thành, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Cậu giết hai người rồi đấy, tạo nghiệt như thế còn chưa đủ à? Thôi thôi, ông đừng có vờ vịt làm gì. Tôi không ghi âm lời của ông đâu. Trong tay tôi có đủ tư liệu về những chuyện thối tha ông làm rồi. Tôi lấy được từ chỗ chú Duy Dân đấy. Chắc ông biết chuyện gì rồi nhỉ? Phó cục Tần này, tôi đã cống đạp cho ông mấy năm, vậy mà cuối cùng ông lại để tôi có nhà chẳng thể về. Ông nói sao đây? Du Thế Thành gằn giọng chất vấn. Tần Khôi Thắng im lặng, không cần nói chuyện đối phương lấy được tài liệu gì ở chỗ chú Duy Dân. Đến việc ông ta nhiều năm nhận hối lộ từ một tên phản quốc mà lộ ra cũng đủ đóng nắp quan tài của ông ta rồi. Đó là vì cậu bất cẩn, chuyện đã vào trình tự tư pháp, làm sao tôi bao che được. Nếu không có chút tình nghĩa đó, cậu nghĩ cậu thoát ra được nước ngoài à? À, nói vậy thì chúng ta vẫn là bạn bè nhỉ? Du Thế Thành cười nói. Bạn bè à, quan hệ đó bây giờ làm phó cục Tần khổ không kể xiết. Phủ nhận cũng không được mà nhận cũng không xong, ngượng gạo nói. Cậu lại muốn làm cái gì nữa đây? Tôi khuyên cậu yên ổn sống ở nước ngoài đi. Cậu gây ra bao nhiêu chuyện như thế, sợ an ninh quốc gia không nghĩ cách đối phó với cậu à? Cậu nên biết, cậu làm loạn tới mức độ nào đó, cậu sẽ vào danh sách trừ bỏ, cậu không thoát được đâu. Chuyện của tôi tự biết tôi đang làm gì, anh nên tự lo cho mình thì hơn. Dù Thế Thành đổi giọng điệu nói chuyện, không còn khách khí giả tạo nữa, nghiêm túc mà lạnh lùng. Anh thừa biết là tôi biết tài sản trong tay anh còn đó hơn cả vợ anh chứ. Có muốn tôi tiết lộ cho quý phu nhân một chút không? Tần Khôi Thắng không dám tiếp lời. Giúp tôi làm một việc. Chuyện gì? Tần Khôi Thắng gần như phải thi thầm. Vụ án gián điệp ở Trường An hơn 2 năm trước. Vụ án đó kết thúc rồi. Chưa kết thúc đâu. Các anh vừa mới phóng thích điện thượng đại tướng về nước còn gì. Các anh không thẩm vấn ra được gì nên đành thả sớm thế đúng không? Thẳng thắn mà nói nhé, chuyện này tôi còn biết nhiều hơn anh đấy. Trung giáo Huệ Tử bị giết, cô ta để lại một bản tình báo quân sự. Nữ nhân đó là gián điệp hai mặt. Cô ta thực ra đã chuẩn bị cả hai đầu, muốn đàm phán giá với bên này, Ai ngờ bị giết, tình báo cũng mất. Điện thông đại tướng biết tung tích, chính là một chiếc đồng hồ. Hả? Tần Khôi Thắng lắp bắp. Giờ cậu phục vụ cho tình báo nước ngoài à? Du Thế Thành nghiến răng. Là các người ép tôi. Tôi không phải bị đám khốn kiếp đó đổ hết tội lên đầu, khiến tôi có nhà không về được. Tôi còn cách nào khác? Nếu tôi không chịu, người ta sẽ trục xuất tôi về nước. Lúc đó tôi kéo tất cả các người chết trùm. Tần Khôi Thắng sững sờ, đau khổ tột độ. Đúng là đi sai một bước thành thiên cổ hận. Du Thế Thành nhắc nhở. Anh đừng nghĩ có thể đối phó qua loa với tôi. Tôi đã giết hai người rồi. Anh xem hồ sơ vụ án thì hẳn biết đó là thủ pháp của dân đặc công. Đừng ép tôi đối phó với anh. Không, thứ đó không ở trong tay chúng tôi. Tần Khôi Thắng biết tên này không dọa. Hắn bên kia đại dương chỉ phái người làm, có gì phải sợ. Ông ta lắc đầu. Tôi biết là không ở trong tay anh, cũng không ai muốn nó ở trong tay các anh. Nếu không thì nó chẳng còn giá trị gì nữa. Nói cho tôi biết, thứ đó có khả năng nằm trong tay ai. Giúp tôi lấy được nó, tôi sẽ giúp anh chuẩn bị một đường lui an toàn. Chúng ta trước giờ vẫn là đồng minh mà. Nó ra thì anh chính là người hưởng lợi lớn nhất từ cái chết của Chu Duy Dân, còn gì nữa. Thứ anh biết đủ kéo anh xuống ngựa. Tuy giờ thứ đó ở trong tay tôi, nhưng thân phận của tôi không đáng ngại. Tôi còn mong đưa anh lên quái chứ. Còn mấy tên ngu xuẩn kia, tôi kiếm chút tiền của chúng chia cho anh thế nào? Du Thế Thành dụ dỗ. Có vẻ thời gian Tần Khôi Thắng do dự không lâu, lái xe rất nhanh lên xe, sau đó lặng lẽ đi vào màn đêm mịt mùng. Diệp Dịch, không ngờ chính là y. Tạ Phong xem tư liệu được Du Thế Thành truyền tới, trong thoáng chốc liền bừng tỉnh. Mọi chuyện đột nhiên trở nên hết sức rõ ràng. Gần 3 năm trước, ba tên nhóc kia bị hắn bán cho lão đồng, lão đồng đưa bọn họ đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn không cách nào biết được. Nhưng khi Diệp Dịch trở về, tên nhóc vốn luôn sợ hắn, đề phòng hắn, né tránh hắn, không dám bước chân vào người này, lại thoát tai hoàn cốt, chủ động tới tìm hắn đề nghị hợp tác. Không rõ tên đó trải qua chuyện kinh tâm động phách gì, hắn không tưởng tượng được. Chỉ đi có vài tháng thôi mà lại trưởng thành tới mức không nhận ra như thế. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tạ Phong lòng nặng trĩu nhận máy. Tôi còn đang xem tài liệu. Có cảm giác gì không? Trong lý lịch cô ghi Diệp Dịch từng làm việc cho Cáp Mạnh Anh, hơn nữa hiện là chủ tịch ngầm điều hành Cáp Mạnh. Sự trùng hợp này làm tôi hơi bất ngờ đây. Du Thế Thành giọng ngọt nhạt. Khi mới xem thông tin Tần Khôi Thắng chuyển ra, hắn suýt nữa rơi điện thoại. Cái tên Diệp Dịch đó không xa lạ với hắn, quan trọng hơn còn quan hệ sâu xa với Tạ Phong. Mặc dù tôi và y từng cộng sự, nhưng chuyện này khiến tôi hết sức bất ngờ. Tạ Phong thở dài. Nếu hắn sớm biết Diệp Dịch từng trải qua chuyện thế này, lần đó làm sao hắn dám gảy bẫy. So với những đám gián điệp thực sự đụng một chút là giết người không gây tai kia, hắn mới chỉ gọi là trò chơi gián điệp thôi. Thảo nào tên nhóc đó chẳng sợ mình. Phía bên kia cũng có một người hối hận. Du Thế Thành thở dài. Tôi cũng bất ngờ. Có điều nếu là một đối thủ như thế thì lần trước tôi thua không hề oan. Tôi cứ tưởng Đô Triều Quân sẽ dễ dàng xử lý được y. Kết quả vừa vặn ngược lại. Đô Triều Quân vào tù, y thì bình an vô sự. Giờ y lại dính líu vào chuyện lớn như thế khiến tôi không khỏi hoài nghi. Y có vai trò quan trọng hơn trong vụ biệt thự số 81. Anh nói sao? Rõ ràng vụ việc lần đó y bị bại lộ rồi. Kết quả tôi không rõ y làm gì mà bình yên vô sự, đàng hoàng ở lại Bắc Kinh như thế. Được rồi, tạm gác chuyện cũ sang một bên, xử lý vấn đề trước mắt đi. Có điều sau lưng y chính là lão đồng, còn làm việc cho an ninh quốc gia, chúng ta khó mà đụng vào y được. Tạ Phong ái ngại. Giờ thì không còn nữa rồi, y đã bị đưa vào lệnh truy nã nữa rồi. Một bước vào cửa quan, chín châu kéo không lại. Tôi đoán rằng y cũng chỉ vô tình mà có được thứ này thôi. Hiện giờ không thể không tự bảo vệ chính mình. Thứ này hẳn là trộm ra, cho nên giờ y có trả lại cho an ninh quốc gia thì cũng không thoát được họa tù tội đâu. Du Thế Thành tất nhiên biết nhiều hơn Tạ Phong, hắn chỉ tiết lộ vừa đủ. Còn về lao động thì không cần lo, anh ta đã bị tạm ngừng chức vụ chờ kiểm điểm rồi. Người xung quanh anh ta sớm tôi sẽ bị điều đi nơi khác. Thời gian cho anh không nhiều đâu. Tôi nghĩ người anh em đó đang chuẩn bị trốn khỏi Bắc Kinh, thậm chí là trên đường bỏ trốn rồi. Phải tìm được y, bất kể là trộm, cướp, mua hay là giết người phóng hỏa, bất kể là anh dùng cách gì, cũng phải lấy được thứ đó cho tôi. Tạo Phong không lạc quan như vậy. An ninh quốc gia chắc cũng đang đau đớn truy lùng y rồi. Đúng, nhưng cho tới bây giờ họ vẫn chưa bắt được, cho nên anh mới có cơ hội. Anh hẳn là hiểu y hơn bọn họ chứ. Điều này Tạo Phong không dám đảm bảo. Nếu là một diệp dịch trước khi đi Trường An, hắn có thể nắm chắc trong tay. Nhưng bây giờ thậm chí hơn 2 năm trôi qua, y còn phát triển cấp mạnh tới mức đó, không đo thế lực ở đây tiến tới đâu, sợ bản thân không còn mấy ưu thế. Dù Thế Tành ở bên kia đợi hồi lâu không thấy câu trả lời của Tạo Phong, biết hắn đang do dự, có mà trách được, bơm thêm thuốc kích thích. Ngay ngày mai anh có thể lấy được thân phận hộ chiếu mới mà đại sứ quán cấp cho. Thân phận này không hề có tiền án, anh có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi đảm bảo với anh, trước khi lên máy bay anh sẽ quay trở lại thành phố ông, hoặc anh có thể ở lại không đi. Tôi cũng sẽ cấp cho anh một chỗ dựa vững chãi để anh yên tâm cưới vợ sinh con, không phải lo lắng gì. Anh đã xem tư liệu tôi chuyển cho anh rồi đấy. Anh không nghi tôi hứa suông chứ? Anh không có một mình đâu, có trợ lực lớn sau lưng anh. Tạo Phong nhìn tài liệu trong tay, đều là tài liệu nội bộ của an ninh quốc gia, tuyệt mật. Tuy chỉ là chụp lại từ bản in, nhưng con dấu đỏ trên đó dễ dàng nhận biết được. Hắn biết dù Thế Thành không nói dối, đây là thông tin nội bộ an ninh quốc gia truyền ra, hơn nữa còn là từ người có cấp bậc rất cao. Dù Thế Thành không cho Tạo Phong suy nghĩ, hắn thấy điều kiện mình đưa ra quá ưu ái rồi. Anh nên đưa ra quyết định rồi đấy. Cho tôi biết anh có biện pháp nào tìm được y không? Có, Tạo Phong khẽ đáp. Không hề hỏi phương thức đó là gì, Dù Thế Thành mỉm cười. Vậy thì bắt đầu đi, tôi sẽ liên tục cập nhật cho anh động tĩnh từ phía an ninh quốc gia. Hiện giờ bọn họ đang vì vấn đề xử lý hai vụ án ám sát kia mà cãi nhau không ngớt đòi, tạm thời không rảnh để ý nhiều thứ chuyện khác được đâu. Điện thoại đã cúp rồi, Tạo Phong bóp trán suy nghĩ. Giờ hắn đã hiểu toàn bộ việc làm trước đó của Du Thế Thành chỉ là để trải đường, dùng hai vụ án giết người báo thù và tống tiền để di chuyển tầm mắt của người khác, đồng thời lấy đó để gây sức ép cho vị quan chức cấp cao của an ninh quốc gia không thể không hợp tác với kẻ phản quốc. Minh chứng chính là tư liệu trong tay hắn hiện giờ. Làm quá đẹp, thế nhưng lại khiến Tạo Phong có chút sợ hãi. Hắn biết mình đã đi trên con đường không lối về, hơn nữa hắn không có lựa chọn nào khác. Hai tên sát thủ nãy vẫn việc mình làm, nhưng ánh mắt lạnh lẽo thi thoảng lại liếc về phía hắn, như thể sẵn sàng rút xuống bất kỳ lúc nào. Tạo Phong sợ nếu hắn từ chối, người bị thủ tiêu là hắn. Tạo Phong thở dài. Đi thôi, tôi có thể tìm được, chỉ sợ là các anh không đối phó được với y mà thôi. Đó là việc của chúng tôi, anh chỉ cần tìm ra mục tiêu là đủ rồi. Tên người Hoa cười khẩy, tên người Việt Nam thì chỉ nhún vai, lấy trang bị rồi đi. Ba người nhân bóng đêm rời khỏi tầng hầm, hướng về nơi cuộc sống về đêm vẫn được đỡ muôn màu. Thời gian chỉ hướng 22 giờ tối, Diệp Dịch ngồi trên ghế sofa vươn mình ngồi dậy. Cái ghế sofa dài tới 4 mét, rộng ngót 2 mét, rõ ràng nếu dùng phục vụ hoạt động hai người cũng thừa sức. Mặc dù y không nhận ra loại hàng cao cấp này, nhưng thân thể cảm nhận được sự khác biệt từ vật liệu đắt tiền. Nằm hết sức thoải mái, đặt mình lên đó một chút mà lim dim muốn ngủ rồi. Diệp Dịch đi chân đất dạo bước trong căn phòng sao hoa, ngứa ngáy bật hết đèn trong phòng lên, tấm tắc không thôi. Một căn phòng lớn tới mức thừa thãi, sàn nhà bóng loáng nền gỗ, tường lại ốp đá hoa cương vuông vức trắng, chính giữa là chiếc ghế sofa siêu khủng với gắm màu cà phê. Toàn bộ gian phòng mang vẻ trang nhã sang trọng, một phần tường bằng kính, bên ngoài kia là hồ bơi lộ thiên và vườn cây nho nhỏ. Chết tiệt, không biết cả đời mình có kiếm đủ tiền mua căn nhà thế này không. Mặc dù Diệp Dịch không phải là người theo đuổi cuộc sống vật chất xa xỉ, cũng bị căn phòng này làm dao động. Y dùng bước chân tính tử, tầm 200 mét vuông. Diệp Dịch lại trừ lần nữa, chỉ có hai vợ chồng với đứa con thôi, ba người sống trong đứa cái phòng khách cũng là quá dư thừa rồi. Mua cả căn nhà lớn thế này để làm gì? Lôi kéo thù hận à? Đám khốn kiếp này là nguyên do đất đai tăng giá. Diệp Dịch vừa mắng chửi vừa hâm mộ. Trong nhà có hai phòng khách, 5 phòng ngủ, 1 thư phòng, 1 phòng vẽ, 1 phòng thể dục. Y thong thả đi xem từng phòng, cuối cùng lên phòng khách nhỏ ở tầng 2. Nơi ở này có cái tủ rượu của lão La, bên trong xếp cơm ăn nào là rượu cả Tây lẫn ta. Diệp Dịch lấy luôn một chai rượu vang xuống lầu. Đi chân đất dẫm bãi cỏ man mát ngoài sân, ngồi xuống trên ghế mây, tưởng tượng xem nếu một ngày nào đó mình cũng có cuộc sống thế này, cảm giác sẽ thế nào. Hai mắt khẽ khép lại, nhấp một ly rượu vang, đung đưa ghế, chẳng biết nghĩ ngợi cái gì, mỹ nữ hay xe sang hoặc tiền bạc đầy nhà. Khóe miệng y cong lên thành nụ cười khoan khoái hết mức. Không đợi em đã uống à? Có tiếng trách móc nhỏ sau lưng chuyển tới. Trang Uyển Ninh đã tắm xong, thay chiếc áo ngủ màu vàng chanh, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, khuôn xong mái tóc vẫn phớt đồng vì tắm nước nóng, đôi mắt ươn ướt quyến rũ không nói lên lời. Ánh mắt Diệp Dịch đi từ chiếc cổ trắng ngần tới bờ vai trơn bóng, xuống nữa là bộ ngực vuông tròn dưới lớp váy lụa mỏng, trêu ghẹo lý trí những tâm tư phiền não trong lòng Diệp Dịch hóa hư không. Mấy ngày qua bọn họ gần như sống trên xe, ăn uống ngủ nghỉ gần như giải quyết tại chỗ, nơi ở thay đổi liên tục, gần như không dám dừng lại. Nghe Trang Nguyễn Ninh than người cô bốc mùi đồi, Diệp Dịch nhớ ra chỗ này biệt thự của La Thành Nhân ở ngoại ô, liền đưa cô tới đây. Kỳ thực đây cũng là một ảo tưởng xa vời của Diệp Dịch, coi như phần nào bù đắp tiếc nuối đi. Trang Nguyễn Ninh đi tới, vậy mà không ngồi xuống ghế ở bên, cố tình chen chúc cùng Diệp Dịch chung một cái ghế. Hai người kề sát vào nhau ngồi xuống, cảm giác cơ thể người thật mềm mại, hương thơm man mát từ mái tóc tỏa ra cũng khiến người ta dễ mất đi lý trí. Không gian tĩnh lặng, bốn bề chỉ ánh trăng tĩnh lặng tỏa ánh sáng huyền ảo lên mặt hồ. Ánh đèn phồn hoa thành phố phía hồ đối diện rất xa xôi, cả hai đều không muốn nói chuyện, chỉ muốn tận hưởng thời khắc êm đềm bên nhau, đều hiểu giây phút này không dài. Khẽ cúi đầu hôn lên tóc Trang Uyển Ninh, Diệp Dịch hỏi: "Kết thúc việc này em sẽ làm gì?" Trang Uyển Ninh đúc người vào sâu trong lòng Diệp Dịch hơn nữa. "Về Trường An tiếp tục làm giáo viên, có lẽ mấy năm nữa kiếm giáo viên trong trường, một người bình thường thôi, sau đó kết hôn, sống bình lặng như vậy. Nếu có thể xuất bản về cuốn sách vậy là đủ." Trải qua từng ấy chuyện, điều Trang Uyển Ninh muốn chỉ là cuộc sống bình dị, bình yên. Diệp Dịch không thể cho cô được điều ấy, mặc dù xác định trước hai người có duyên không có phận rồi, nhưng nghe cô nói thế không khỏi khơi lên chút ghen tuông. "Hình như em tính hơi bị nhầm rồi đấy. Chồng em là anh chàng bình thường, công việc bình thường, chắc chắn sau thời gian dài chung sống, anh ta nhận ra mình không ưu tú bằng em, anh ta sẽ sinh ra tự ti, khi đó anh ta sẽ nảy sinh nhu cầu tìm lại tự tôn của mình. Nếu anh ta là giảng viên đại học vậy thì dễ thôi, trong tầm mắt anh ta sẽ có rất nhiều cô nữ sinh đơn thuần, ít kinh nghiệm sống, anh ta sẽ dễ dàng chinh phục họ, anh ta sẽ ngoại tình phản bội lại em. Tất nhiên không thể đổ hết trách nhiệm cho anh ta, anh dám khẳng định dù em kết hôn rồi, người hâm mộ em vẫn không giảm đâu, mà những người đủ tự tin theo đuổi em thì khỏi nói, đủ cả địa vị, thân thế lẫn dung mạo. Chồng em liên tục bị đả kích, càng đả kích hắn càng phạm sai lầm, rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhà trường phát hiện ra đuổi việc hắn." Bất ngờ là Trang Uyển Ninh không hề tức giận, thậm chí chăm chú lắng nghe Diệp Dịch vẽ lên tương lai u tối của mình. Cô xoay người đối diện với Diệp Dịch đe dọa: "Được rồi, nếu em sống hạnh phúc bình yên, em sẽ động lòng tha cho anh. Nếu chuyện không may xảy ra đúng như anh nói, em tới tìm anh, bắt anh trả giá cho những lời không may anh nói hôm nay. Lúc đó em không cần biết anh đã kết hôn chưa, em nhất định bắt anh phải." Đúng lúc này chung điện thoại reo vang, cắt ngang lời Trang Uyển Ninh nói, cô chỉ biết khẽ thở dài. Điện thoại tới không đúng lúc, Diệp Dịch hơi chút khó chịu, quay sang nhìn di động đặt trên bàn gỗ như gốc cây bên cạnh, hơi giật mình, là số điện thoại của Mã Thụ Thanh. Diệp Dịch nhận máy nói: "Sao thế lão Mã, không phải tôi đã nói với anh nếu không có chuyện gì thì đừng liên hệ à? Sau nửa đêm tôi sẽ đi, đã nước ngoài rồi mới liên hệ với anh à?" Đây là ám hiệu giữa bọn họ, thì thực là Diệp Dịch đang hỏi lão Mã có phải đang bị uy hiếp hay theo dõi, cần phải trốn đi hay không. Không ngờ tình hình tệ hơn suy nghĩ, một giọng nói xa lạ vang lên: "Tôi không phải làm lão Mã, có điều tôi đang dí súng vào đầu một người, hình như tên lão Mã." Diệp Dịch đang hiểu cho Trang Uyển Ninh, cô lập tức hiểu, giữ im lặng, chuyện quá bất ngờ khiến y mất mấy giây mới chấn định lại. "Anh là ai?" "Chuyện đó không quan trọng, chúng ta giao dịch đi, dùng người này đổi lấy thứ trong tay anh, thấy thế nào hả?" Đối phương đi thẳng vào vấn đề. Diệp Dịch mấp máy môi hồi lâu, đưa ra một đáp án làm hắn thất vọng. "Không thể nào có chuyện đó, giữa cái mạng của tôi và thứ đó gắn chặt với nhau, không thể nào có chuyện đưa nó cho anh. Anh cứ đợi giết ăn đi, lấy mạng mình ra đổi mạng cho người khác à? Tôi không cao thượng tới thế đâu. Câu trả lời này đẩy quả bóng ngược lại, khiến đối phương câm nín hồi lâu không nói được gì. Diệp Dịch cũng thong thả ngồi xuống, mắt khép lại suy nghĩ. Kẻ đó khiến y thực sự coi trọng rồi. Nếu lấy cha mẹ y, chị y, lấy đám bao tổ tam ra đe dọa con hiểu, còn lấy lão má ra thì phải là loại vô sỉ hèn hạ cỡ nào. Đồng thời cũng phải là người khá hiểu y, vì y thực sự không ngờ được đối phương dùng lão má đối phó với mình. Đường Tử Phường, một căn chung cư đơn thân 30 mét vuông, rèm kéo kín, sau rèm vẫn còn sáng đèn. Lão Mã giơ hai tay đứng núp mặt vào tường. Hắn vừa mới đi về liền bị khống chế, người đó như bóng ma lặng lẽ nấp trong nhà hắn. Là cao thủ, với sự cẩn thận của lão Mã mà không phát hiện ra có gì bất thường, ngay cả que tăm gãy gai ở cửa mỗi khi hắn ra ngoài vẫn còn, chứng tỏ đối phương chuyên nghiệp cỡ nào. Gián điệp thương nghiệp so với đối phương chẳng khác gì trẻ con. Xoay người lại đây. Người kia di súng vào đầu lão Mã, bắt lão Mã đối diện với mình. Hắn nói vào di động. Được rồi, tôi sẽ bắn vào trán hắn, sau đó sẽ gửi cho anh một bức tranh tuyệt đẹp. Không cần đâu, nếu anh đã biết số di động này, vậy thì nó vô tác dụng, phải vứt đi rồi. Tôi nói cho anh biết, đây là địa bàn của tôi không để ai uy hiếp đâu. Ngoài ra cảm ơn anh đã cảnh báo, xem ra tình hình nguy hiểm hơn tôi nghĩ rồi. Chuẩn đây. Diệp Dịch nói xong cúp điện thoại ngay. Alo. Cúp máy thật đôi. Đợt dứt khoát hắn gọi lại không liên lạc được, hủy sim rồi. Chuyện này nằm ngoài dữ liệu, tên đó chỉ lo thoát thân, không để ý tới người khác nữa. Người kia gặp khó đôi, kéo ngón tay nhưng căn bản không ra tay được. Khó khăn vất vả lắm lấy cái chết uy hiếp mới có được phương thức liên hệ này. Nếu đứt đoạn e vĩnh viễn không có cơ hội nữa. Hắn cuống lên lấy súng góp vào đầu Mã Thụ Thanh. Anh xem, bạn của anh không chịu cứu anh, thế này làm tôi khó xử quá, phải tiến anh lên đường thôi. Lão Mã toàn thân run bần bật, giơ tay lên xua liên hồi. Đừng giết tôi giúp anh, tôi sẽ giúp anh. Cậu ta không cắt đứt liên hệ đâu, còn có thứ trong tay tôi. Nếu anh giết tôi thì liên hệ mới thực sự đứt đoạn, vài tiếng nữa tôi là cậu ta cao chạy xa bay rồi. Anh chắc chứ? Người kia dùng nòng súng gõ gõ vào đầu hắn. Tình trạng lão Mã lúc này vô cùng thê thảm, mặt tím cả đôi, mặt sưng cả mảng, mà mũi chảy không dám lau, dùng nụ cười rất đê hèn lấy lòng. Chắc à? Đương nhiên là chắc, nếu không bây giờ anh gọi lại đi, cậu ta chắc chắn là chưa đi. À, vậy chúng ta có thể đàm phán được rồi. Đương nhiên, người làm ăn mà phải đàm phán mới đúng chứ. Thế là đại ngộ thay đổi, lão Mã được một tờ giấy để lau máu mũi. Người kia vẫn nhìn hắn chăm chăm, sợ để bị sót dù là chi tiết nhỏ nhất, giọng nghiêm túc. Giờ thì nói đi, thứ gì trong tay anh? Đang ngờ trong tay anh mới đúng. Lão Mã chỉ chiếc di động bị cướp, nhắc. Trong thư mục gốc, tài liệu UC-PPT, nhập mật mã 836628 là có thể xem tài liệu ẩn giấu trong đó. Người kia kinh ngạc, bây giờ hắn mới để ý, đây không phải là điện thoại thông dụng mà là loại đặt làm, sản phẩm của nước Đức. Hắn theo đó mà làm, giật nhanh mặt chỗ đa, mới tài liệu theo cách thức mà hắn quen thuộc, làm hắn ngạc nhiên hơn nữa, còn có cả ký hiệu ngầm. Khi mở ra, hắn chấn kinh tới mức không thể chấn kinh hơn nữa, đây chính là một phần tình báo đã đánh mất. Các loại trang thiết bị cấp cứu ra ngoài cho bệnh viện dã chiến. Những con số này ở trong tay gián điệp có thể dùng để so sánh với tin tức tình báo khác, căn cứ vào số liệu phân phối mà đoán ra được số lượng binh lực, cách thức bố trí. Còn một bản khác là ảnh chụp các cơ sở quân sự ở nhiều góc độ khác nhau. Nhìn kiểu chụp ảnh là biết thủ pháp của gián điệp chuyên nghiệp. Mấy tình báo đó thôi đã làm hắn tim đập tăng tốc, mặt mày kích động, kéo Mã Thụ Thanh đứng dậy. Nào, ngồi đi, uống ngụm nước. Đừng sợ, tôi không giết anh đâu. Người như anh là bạn bè đáng tin cậy. Người kia vỗ vỗ vào vai lão Mã. Vấn đề bây giờ là số tình báo còn lại đâu? Đây mới chỉ là một sợi lông trên chín con trâu, là phần rất nhỏ mà thôi. Anh hứa sẽ không giết tôi chứ? Lão Mã vừa sợ sệt vừa lấy lòng. Đương nhiên rồi, tôi muốn cái gì hẳn là anh đã nhìn ra. Người kia thay đổi thái độ hẳn, nói chuyện rất khách khí. Anh biết làm sao y có cái này không? Tôi thực sự không biết làm sao cậu ta có được thứ này. Có điều hình như là đáng tiền lắm. Cậu ta chuẩn bị xuất ngoại trước, sau đó đem một phần tin tức công bố ra, rồi tìm một người đã giá cao mua nó. Tôi không lừa anh đâu. Trong tay cậu ta có một hacker cực kỳ lợi hại. Nghe nói tài liệu trong máy tôi vốn đều được bảo mật, vậy mà bọn họ giải mã được. Phần mà cậu ta giao cho tôi chỉ là rất nhỏ, rất nhỏ thôi. Chuẩn bị khi cậu ta ra nước ngoài rồi sẽ đăng lên mạng tìm người mua. Tôi biết cái trang web đó cũng đang lưu trong di động của tôi. Anh cứ tra là thế ngay, tôi không lừa anh đâu. Trang web đó kỳ thực là nơi trung gian để tay buôn tình báo rao bán những thứ đặc biệt, máy chủ ở Hà Lan. Mã Thủ Thành phi sợ hãi, có điều nói chuyện rất rõ ràng. Dưới sự uy hiếp của Tử Vong đã đem toàn bộ an bài của Diệp Dịch nói ra một cách chi tiết. Lông mày người kia dần dần giãn ra, đó là cách giải thích hợp lý nhất. Tên Diệp Dịch đó bất kể là rơi vào tay đám sát thủ hay là tay an ninh quốc gia đều không có kết quả tốt. Tin tức tình báo kia là thứ giết người, nhưng đồng thời cũng có thể dùng như bùa hộ thân. Phương thức xử lý này rất thông minh, chia tình báo ra khiến tất cả người muốn có nó trở thành thần hộ mệnh của y. Người kia đi qua đi lại suy nghĩ, ánh mắt vẫn không rời Mã Thụ Thành. Tuổi trên 40, người gầy gò mỏng manh. Gian phòng này được hắn kiểm tra kỹ càng đôi. Nó là tổng giám đốc, chứ cũng chỉ là cái áo ngoài đẹp đẽ che đi bản chất nghèo khó mà thôi. Trong cái nhà này chẳng có thứ gì đáng giá. Mì ăn liền, xúc xích cả đống, bia cũng xếp non nửa tủ lạnh. Đó đang là nhân vật kiểu con rối. Hắn nói với Mã Thụ Thành, liên lạc với y lần nữa đi. Nếu y biến mất rồi, vậy thì anh cũng phải biến mất thôi. Mã Thụ Thành run run nhận máy, bấm một số di động khác lúc nãy, hiển nhiên là số dự phòng, không ngừng nói. Không đâu, không đâu, cậu ta sẽ nhận máy thôi. Nhận mau, nhận mau. Alo, Diệp Dịch, cậu đừng vứt bỏ tôi như thế chứ. Cậu gây ra chuyện gì thế? Không phải nó là cực kỳ an toàn sao? Làm sao bị người ta tìm tới cửa rồi? Tôi bị người ta dí súng vào đầu, cậu thì trốn mất là sao? Điện thoại bị cướp mất, nam tử kia nhận lấy, giọng điệu rất lễ độ. Chào anh Diệp, vẫn là tôi đây. Khỏi khách sáo làm gì, nói thẳng ra đi, có muốn thứ kia không? Diệp Dịch hỏi. Muốn. Được rồi, tôi phải ra nước ngoài mới giao dịch được. Muốn có toàn bộ thì 10 triệu đô, không mặc cả. Đây là số tiền không hề nhỏ. Nam tử kia suy nghĩ một lúc, có điều vẫn đồng ý. Hắn cũng đưa ra nghi vấn. Nhưng làm sao tôi có thể tin được anh đây? Bằng cách nào tôi biết anh ra nước ngoài rồi có biến mất hay không? Sao tôi biết anh ở đâu? Diệp Dịch đưa ra phương án. Đó chính là vấn đề tiếp theo chúng ta cần bàn bạc. Nếu như anh có thể cung cấp cho tôi một con đường ra nước ngoài an toàn, tôi có thể đem tình báo gửi cho anh một nửa. Chiếc đồng hồ đó tới tay tôi, mà tôi cũng làm gián điệp thương nghiệp. Tôi nghĩ đồ của gián điệp thì hẳn không phải là thứ thừa thãi. Tra một cái, không ngờ nhặt được báu vật. Người kia tự hồ đang suy nghĩ xem những lời Diệp Dịch nói là thật hay giả, cho nên không trả lời ngay. Diệp Dịch ở phía bên kia điện thoại tiếp tục nói. Vốn tôi chỉ muốn bán lấy tiền thôi, ai ngờ trục lấy phiền toái lớn như thế này. So với cái mạng nhỏ, tiền là thứ yếu. Yêu cầu của tôi là tôi sẽ đi ra biển quốc tế, còn anh thì phải nghĩ cách đưa tôi tới quốc gia không có luật dẫn độ, có thể xin tị nạn chính trị, có hộ chiếu và quyền lưu trú. Nếu không miễn bàn, trước khi đi tôi sẽ giao cho anh 4/9 chip nhớ gắn trên đồng hồ. Được, chuyện này tôi có thể làm được. Có điều tôi lấy gì để đảm bảo anh sẽ tuân thủ giao ước? Người kia lại hỏi. Hơn nữa làm sao tôi biết anh có phải là vì cứu người này mà dùng cái hoãn binh không? Đợi một chút, sẽ có ảnh gửi tới chiếc di động đó ngay thôi. Diệp Dịch cúp máy. Rất nhanh thôi, người kia nhận được mấy bức ảnh, vừa nhìn một cái đã nổi khùng, giơ chân lên đập thẳng vào mặt lão Mã. Lão Mã ngã vật ra đất, đau điếng nhưng không dám kêu. Đó là ảnh của hắn khi đi vào nơi này đã bị ghi hình lại rồi. Vậy mà hắn lại không hề phát hiện ra camera được gắn ở đâu. Điện thoại lại gọi tới, người kia đã không giữ được bình tĩnh rống lên. Anh muốn làm cái gì? Tôi bây giờ đã thành kẻ vong mệnh rồi, thì còn cái gì mà không dám làm? Khi các anh ra tay ở Trường An là tôi đã phòng bị rồi. Các anh nghe cho kỹ đây, dám giết người của tôi khiến các anh phải đền mạng. Dám giở trò, tôi cũng lấy mạng anh. An ninh quốc gia đang đợi bắt anh đây. Lựa chọn đi, hoặc là cá chết lưới rách, hoặc là ai cũng có thứ mình cần. Nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho tôi, trước khi trời sáng tôi sẽ xuất phát. Diệp Dịch cúp máy. Người kia suy nghĩ rất lâu, thi thoảng nhìn quanh. Hắn đoán chừng ngay lúc này đây mình vẫn đang bị theo dõi, nhưng không cách nào phát hiện được camera đặt ở đâu. Đối phương khó chơi tới không ngờ, chỉ là loại tôm tép mà thế này. Quyết định rồi, hắn tới giết cổ Mã Thủ Thành ngất xỉu, đóng cửa lại rời đi. 23:30, Tà Phong dẫn hai tên sát thủ đến vành đai 4, trấn Ôn Tuyển, một con phố toàn quán bar, hiệu gội đầu, rửa chân. Đích đến là quán bar treo tấm biển đen màu hồng đặc biệt. Hai tên sát thủ tới từ quốc gia tự do, nhìn một cái liền nhận ra đó không phải là quán bar bình thường. Bên trong toàn là nam giới, những cái đánh mắt đầy mập mờ khiến tên người Việt Nam trừ một câu, bullshit. Tà Phong không thèm để ý tới hai tên đó, đi quanh quán bar một lượt rồi lén lút chỉ cho hai tên đó một người. Một nam nhân tóc dài điển trai, mặc áo khoét nách, quần jean gắn phụ kiện cầu kỳ, bọc dáng thanh mảnh, ngồi trên quầy bar cầm ly rượu, đôi mắt lim dim thưởng thức âm nhạc. Hai người đó xuống một góc chờ đợi. Từ khi nam nhân đó đi vào nhà vệ sinh, bọn chúng liền đi theo phía sau. Vừa khuất bóng người, lập tức một tên xiết cổ bóp miệng. Tên kia giơ súng vào lưng, uy hiếp nam từ đó rời quán bar từ cửa sau. Tạ Phong thong thả thanh toán tiền, rời quán bar theo cửa trước. Hắn đứng trước quán bar nhìn trái phải một lượt, mỉm cười với nam nhân đánh mắt với mình, đợi thêm một lúc đi vào cái ngõ bên cạnh. Nam tử kia nằm dưới đất, hiển nhiên đã được dạy dỗ một bài học rồi. Tạ Phong đã khẽ một cái. Thôi Tiểu Thiên phải không? Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải họ Thôi. Thôi Tiểu Thiên bội chối ngay. Tạ Phong quay sang dùng tiếng Anh nói với hai tên sát thủ. Các anh nhẹ tay quá đấy, chưa đủ để hắn nói thật. Chuyện đó thì dễ thôi. Hai tên sát thủ không đương tay nữa. Tên người Hoa dùng mũi bàn chân đá vào bụng Thôi Tiểu Thiên, hắn văng vào tường. Tên người Việt Nam xông tới, giẫm đúng quần Thôi Tiểu Thiên, hài hước nói. Dù sao mày cũng không dùng cái bộ phận này, đúng không? Thôi Tiểu Thiên đau tiếng gào lên. Nhưng tên kia nắm tiết tấu kêu của đối phương rất tốt. Tiếng kêu vừa phát ra là hắn cho một cái tát vào miệng. Đợt sau vừa kêu một phát là ăn cái tát nữa. Liên tục mấy lần tiếng kêu vừa phát ra bị chặn lại. Thôi Tiểu Thiên chỉ còn phát ra tiếng ư a như đang lên cao trào. Dừng. Tạ Phong ngăn hai người kia lại, ngồi xuống cười nói. Giới thiệu một chút, kẻ hẹn này là Tạ Phong. Cậu hẳn là không biết tôi đâu nhỉ? Thôi Tiểu Thiên biết chứ, nhưng đáng lẽ là hắn không biết mới đúng. Một chuyên gia rình đập nhìn trộm như cậu, tôi nghĩ cậu không muốn biết cũng khó đấy nhỉ. Bây giờ cho tôi biết, cậu có phải họ Thôi không? Tạ Phong hỏi. Thôi Tiểu Thiên chưa biết ứng phó ra sao, thấy đối phương muốn ra tay vội ngăn lại. Đừng, tôi chính là Thôi Tiểu Thiên, giám đốc Tạ. Chuyện này không liên quan tới tôi đâu có cướp công ty của anh. Nhưng tôi không tìm được kẻ cướp công ty của tôi, chắc là cậu không ngại giúp tôi đâu nhỉ? Tạ Phong nói bằng cái giọng ngọt nhạt phát sợ. Tôi cũng không. Thôi Tiểu Thiên vừa nói ra chữ không thì chân đau nhói, vội hét lên. Tôi biết. Chúng ta đều là người trong nghề, nếu nói không biết thì vô lý quá rồi. Tạ Phong rất hiểu Diệp Dịch, y không phải tiếp người chơi theo kiểu con sói cô độc. Trước giờ y thích làm con sói đầu đàn, đi đâu cũng kéo cả đàn theo sau. Những kẻ liên quan tới y, bất kể là ai, nhìn có vẻ không vai trò gì mấy, cũng đều trong bầy đàn này. Hơn nữa mấy tên này là thành viên nòng cốt, chẳng lý do nào lại không biết tung tích của y. Có điều anh tới muộn rồi, cậu ta vướng phải chuyện lớn, không dám tỏ mặt ta, nói không chừng hiện giờ giống anh đều chạy trốn rồi. Thế à, vậy thì đúng là chuyện mừng, tôi phải đi chúc mừng cậu ấy mới được. Nói cho tôi biết, Diệp Dịch đang ở đâu? Biết rồi, liệu anh có giết người bịt miệng không? Ở trong cái giới này, ai cũng biết anh là kẻ không giữ đạo nghĩa giang hồ. Thôi Tiểu Thiên cảnh giác. Ồ, cậu hiểu rồi đấy. Đối với thằng biên tá như cậu thì cần gì phải nói tới đạo nghĩa chứ? Tạ Phong cười to, phất tay. Một tên đi lấy xe, lát sau xe tới. Thôi Tiểu Thiên bị Di Dũng ép lên xe. Xe mới đi được một đoạn thì bị ách tắc. À, không phải bị tắc, phía trước có chốt chặn. Đó đang là mới lập nên. Đây là kiểu truy lùng quen thuộc của cảnh sát. Lập chốt chặn ai đi qua không biết, nếp tẻ cứ ngó mặt một cái đã. Hiệu quả của hành động này thường rất nhỏ, nhưng tác dụng gây sức ép tâm lý không nhỏ, ít nhất khiến nghi phạm lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng, từ đó dẫn tới sai lầm không xa. Tất nhiên chẳng ai nói thế cả, nhưng mọi người đều cũng chỉ có tác dụng đó thôi. Chứ tỷ lệ nghi phạm bị chặn lại ở chốt kiểm tra thế này à, xấu hổ không biết lên báo cáo được. Hiệu quả đúng là có. Tên Việt Nam tay hơi run, không run sao được, nói tiếng Hán chẳng lưu loát. Dù là được huấn luyện, tố chất tâm lý hơn người đi chăng nữa, hắn hiểu trong hoàn cảnh thế này, người nước ngoài luôn bị nghi ngờ, tay bất giác sợ súng, hắn sẽ không ngoan ngoãn để người ta bắt đâu. Tạ Phong ngồi ở ghế phụ lái, giữ tay hắn lại, nhanh tay nhét cho hắn cục bông vào mồm, nói với hắn đừng nói gì, người ta hỏi cứ ư là được. Quay đầu lại, Tạ Phong lấy nửa chai rượu hất lên mặt Thôi Tiểu Thiên, tên người Hoa đe dọa, mày dám nói tiếng nào, tao giết ngay lập tức. Súng bị dí vào lưng, Thôi Tiểu Thiên làm sao dám ú ớ gì. Xe dừng lại, cảnh sát giao thông đưa tay chào. Tạ Phong vươn người ra đưa giấy phép lái xe, giấy thông hành, chỉ Thôi Tiểu Thiên nằm trong lòng tên người Hoa. Người anh em chúng tôi uống say rượu, chúng tôi đưa về. Đi đêm cẩn thận nhé. Cảnh sát giao thông đứng lên chào, dặn dò rồi ra hiệu cho xe đi. Xe tiếp tục lên đường, không có vấn đề gì. Tên người Việt Nam nhìn cảnh sát giao thông qua gương chiếu hậu giải thích. Bọn cảnh sát Mỹ mà chặn xe lại kiểm tra là không dễ qua đâu. Chúng cứ thấy người phương Đông hoặc da đen lái xe, ăn mặc xoăn xính một chút thì đều cho là ăn trộm. Một khi bị chúng dừng xe là rắc rối không nhỏ. Tạ Phong à một tiếng, hiểu vì sao tên này vừa rồi lại định rút súng. Hắn ở Mỹ không lâu, hơn nữa đa phần ở trong nhà ít đi đâu, trừ đám hàng xóm lắm chuyện khiếu nại đủ thứ chuyện thì cũng không tiếp xúc với mấy cảnh sát Mỹ. Có điều Tạ Phong có thể hiểu áp lực của cảnh sát bên đó khi mà số súng nhiều hơn số dân, bọn họ tất nhiên phải hành nghề trong trạng thái căng thẳng nhất định. Ngược lại ở Trung Quốc này, có thể nói là quốc gia quản chế súng nghiêm ngặt nhất thế giới, đến cảnh sát còn quá nửa không biết dùng súng, nói gì tới người dân, cách làm việc cũng nhẹ nhàng hơn. Cũng chỉ vì vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu thôi, Tạ Phong không định thảo luận vấn đề súng đạn ở bên kia đại dương xa xôi, quay về chuyện trước mắt. Nói đi, Diệp Dịch ở đâu? Thời gian không còn nhiều, đừng ép tôi. Thực ra anh không cần tìm cậu ta truy lùng anh suốt thời gian qua đây, cậu ta sớm tới thôi. Thôi Tiểu Thiên bất ngờ nói. Cái gì? Tạ Phong sững người, hắn quay hẳn lại nhìn Thôi Tiểu Thiên. Tên đó trông không còn sợ hãi như mới bị bắt nữa. Hắn không tin. Không thể nào, tôi trở về làm gì có mấy người biết. À, đường anh biết. Không lẽ nào? Không thể, cô ta phản bội Diệp Dịch, làm gì có mặt mũi tìm cậu ta. Hơn nữa cô ta làm thế chẳng được lợi lộc. Đúng lúc này di động trên người Thu Tiểu Thiên kêu, tên sát thủ người Hoa lấy ra đưa cho Tạ Phong. Tạ Phong nhìn số lạ, không nhận tên, hỏi Thu Tiểu Thiên. Ai thế? Diệp Dịch đây, cậu ta tìm ra anh rồi. Thu Tiểu Thiên cười nhạt. Đừng bốc phét. Tạ Phong nhận máy nhưng không nói gì cả. Không ngờ bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc. Lão Tạ, anh càng sống càng đi xuống rồi đấy, luôn lạc tí mức ra đường đánh cướp rồi à? Câu nói này làm Tạ Phong sợ hãi tới vội vàng bịt ngay di động lại, đầu quay tư phía tìm kiếm, không sao hiểu được vì sao Diệp Dịch lại biết chuyện hắn làm. Hắn nhìn cả trước lẫn sau, không thấy ai bám theo. Thôi Tiểu Thiên là một mục tiêu ngẫu nhiên, hắn nhắm vào từng quản lý của cấp mạnh. Giọng của Diệp Dịch vẫn truyền ra. Người anh bắt được chính là quản lý cao cấp của DTM đấy. Làm gián điệp lâu năm mà không biết DTM làm nghề gì hả? Ngu xuẩn tới mức độ đó sao? Hai năm qua anh mắc hội chứng lũ lẫn tuổi già rồi hả? Vừa nhắc tới DTM là Tạ Phong hiểu ngay. Lột đồng hồ đeo tay của Thôi Tiểu Thiên, cả đai lưng, kiểm tra cả cúc áo, phát hiện ra rất nhiều thiết bị giám sát cỡ nhỏ. Lục túi tên đó còn tìm ra thứ giống thiết bị thu phát. Mức độ thiết bị điện tử cỡ nhỏ trên người tên này phải nói là điên đồ, như toàn thân hắn là cái triển lãm thiết bị nghe nhìn trộm vậy. Tạ Phong lạnh gáy cúp ngay điện thoại, nhất thời không biết phải làm sao giải thích cho tên sát thủ, cả hai cũng sững sờ. Đúng lúc này, cứ như trông ngươi người ta, di động báo có tin nhắn gửi tới. Mở ra xem một phát là loạt bức ảnh, đều là hình ảnh bọn họ, rõ ràng tới từng đặc trưng gương mặt. Toàn bộ quá trình chúng hành hung Thôi Tiểu Thiên bị chụp hết rồi. Chọn nhầm người rồi, Sớm biết đối phương là tên biến thái thích rình mò người ta, nhưng không ngờ lại biến thái tới mức độ này. Thôi Thủ Thiên như đọc được ý nghĩ trong đầu Tạ Phong lúc này, nói: anh không cần phải trách bản thân, Diệp Dịch rút kinh nghiệm từ chuyện lần trước rồi. Cậu ta biết anh sẽ giở trò gì, nên toàn bộ nhân viên cấp mạnh, từ quản lý tới nhân viên thông thường đều trang bị kiểu này. Anh đụng vào ai thì kết quả cũng như nhau thôi. Tên người Hoa nội khùng muốn đấm Thôi Tiểu Thiên báo đáp. Tạ Phong quát ngăn, tên đó hậm hực thu tay. Cái điện thoại đáng ghét lại reo rồi. Tạ Phong không nghe không được, nhận máy một cái nói ngay: giỏi, cậu tiến bộ đây. Đã đào sẵn hố để đợi tôi nhảy xuống đấy à? À, loại người đê tiện hẹp hòi như anh làm sao có thể không đề phòng được. Đừng nói lời thừa thãi nữa, thả người, cút xéo, tôi sẽ không gây rắc rối cho anh. Diệp Dịch nói ngắn gọn. Hình như rắc rối của cậu còn lớn hơn tôi đấy chứ. Cậu còn rảnh mà gây rắc rối cho tôi à? Tạ Phong thăm dò. À, tôi đúng là có chút rắc rối, khả năng sẽ thành loại vong bệnh thiên nhai giống anh thôi. Có điều chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, tôi vẫn có thể bỏ thời gian ra chiêu cố anh. Không tin, anh cứ thử xem tôi có xử lý được anh không. Diệp Dịch đe dọa. Tạ Phong thấy mình đang trên con đường không một bóng người, thời gian là không giờ, thằng nhãi này không trừ bỏ sẽ thành tâm ma cả đời của hắn. Nghiến răng nói: tôi muốn đấy. Vậy thì nghe rõ đây, anh đang ở trên chiếc xe Volkswagen biển K2307, sẽ hướng tới Thông Châu, vừa qua cột mốc 32 km. 5 phút sau sẽ có hai chiếc xe bắt kịp anh, lúc đó tôi sẽ báo cảnh sát. Anh thậm chí còn chẳng lên được đường cao tốc đâu, đang dùng giấy phép giả chứ gì. Dù Thế Thành giết Chu Duy Dân, tống tiền những tên đồng bọn khác, cùng thời gian đang trở về, cảnh sát liệu có đem anh và mấy vụ giết người này liên hệ với nhau không? Diệp Dịch thong thả nói ra từng thông tin một, mỗi lời nói hình như nện mạnh vào tim người ta. Làm sao y biết được chứ? Tạ Phong thiếu chút nữa thốt ra câu đó, tên này là yêu quái sao? À chà, cháu đầu đang nghĩ vì sao tôi biết được đúng không? Chuyện tôi biết còn nhiều lắm, ví như anh đang làm việc cho Du Thế Thành chứ gì. Diệp Dịch nói tới đây dừng lại một chút, bên kia vẫn im lặng, bởi thì y đoán đúng rồi. Du Thế Thành vì sao dùng anh? Anh thì đánh đấm được gì chứ? À, tôi hiểu, anh đất thông thạo Bắc Kinh này, anh làm dẫn đường chứ gì. Vậy thì hai tên sát thủ. À chà chà, tôi trúng số rồi, chuyện này có khi tôi còn lấy được tiền thưởng ấy chứ. Cậu đúng là tiên bộ đấy, nhưng nghĩ tôi là ai chứ? Không phải nghe con mới ra đời để cậu dọa đâu. Cứ đoán nữa đi, chứ tưởng tượng rất phong phú. Tạ Phong cứng đắn nói. Diệp Dịch suy đoán y không có chứng cứ gì hết, nếu tâm lý yếu một cái sẽ bị y khai thác ngay. Sắp rồi, trước mặt anh sắp có một cái cầu cao, đi lên đó một cái là nhìn thấy xe đang tới phía sau thôi. Thật ngại quá, hiện giờ nhân thủ của tôi nhiều tới mức không biết dùng sao cho hết. Tiền bạc là còn dư giả thế này, cho nên phái luôn mấy chục người tới. Tôi không tin anh có súng máy đâu. Nếu được thì cảm phiền anh đỗ xe lại ở bên đường, nếu không... Diệp Dịch đưa ra thông điệp cuối cùng. Húc chết mẹ mày! Điện thoại cúp rồi, Tạo Phong không kìm nổi nữa, quay đầu lại nhìn thấy hai chiếc xe đang phóng tới, đều là loại Mercedes thương vụ cỡ lớn do BAIC Moto sản xuất. Loại xe này tốc độ cao, chở nhiều khách. Hai chiếc xe đó phóng như bay, thoáng cái một chiếc đang vọt qua xe của bọn họ, lắc trái lắc phải chặn đầu, một chiếc lầm lỗi bám theo sau, xe cỡ nhỏ của họ không cách nào đấu được. Do dự mất vài giây, Tạ Phong nói: mau dừng xe lại. Đấu xe rõ ràng không đổi, lái xe đánh từ từ giảm tốc độ lại, đỗ bên đường, tay đút súng cầm sẵn, nhưng hắn không xuống xe. Người trên hai chiếc xe kia thì khác, ao ao nhảy xuống, chiếc sau đều có mười mấy người, toàn bộ cầm ống sắt kéo lê trên mặt đường. Trong đêm khuya phát ra tiếng leng keng tứ rợn cả người. Đến khi bọn họ bao vây quanh xe, Tạ Phong nhìn rõ hơn, mỗi người còn cầm một cục xi măng định dùng làm vũ khí tầm xa. Bắn này không bắn, bắn nói không chừng dọa được đám người này bỏ chạy, nhưng nếu dọa không được, vậy thì bọn họ chết là cái chắc. Điện thoại lại gọi tới, người trong xe đều giật mình vì đều đã biết trước. Tạ Phong nhận máy, trong điện thoại Diệp Dịch nói thẳng: thả người đi. Tạ Phong không dám thử, hắn không muốn lật thuyền trong mương thế này. Hơn nữa dây dưa để xe khác đi qua nhìn thấy báo cảnh sát thì gây go to. Ngăn hai tên sát thủ không ra tay, nói: Thả người đi. Thôi Tiểu Thiên cách một tiếng mở cửa ra, đi xuống xe còn quay đầu nhổ vào mặt thằng người Hoa một cái. Đàng hoàng chỉnh lại áo rồi mới đi vào đội ngũ. Hắn ngồi vào xe phía trước, hai xe nhanh chóng rút lui không hề gây phiền phức. Bên này xe cũng đi luôn, chiếc cầu thoáng cái đã không còn bóng người, vắng vẻ như đã từng. Đi một quãng, không thấy có dấu hiệu khả nghi nào, có vẻ Diệp Dịch nhận người xong không làm gì hết. Nhưng Tạ Phong chẳng thấy thoải mái hơn, điện thoại vẫn thông, bình tĩnh nói. Thật ra tôi tìm cậu là vì chuyện khác, không liên quan tới ân oán giữa chúng ta. Tôi chẳng đành mà quan tâm đâu. Giờ tôi còn thảm hơn anh, bị đưa vào lệnh truy nã rồi. Lão Tạ này, giữa chúng ta đâu có thù oán gì không giải quyết được đúng không? Nắm đâu anh kiếm được mấy trăm triệu hả? Tôi thì trắng tay, vừa phản ứng với câu nói năm xưa của anh. Chúng ta tới cuối cùng không thành kẻ lõi đời thì thành loại cặn bã. Bây giờ thì tôi với anh đều thế này, đều là cặn bã cả rồi. Thế mà còn cắn xe nhau có phải là ngu xuẩn không? Diệp Dịch cảm thán. Điều này Tạ Phong xin đồng cảm sâu sắc, ngẩn ngơ mất mấy giây. Đúng thế, đi sai một bước, toàn bộ đều chệch hướng. Tôi tin trong lòng mỗi người đều ít nhiều có mặt thiện. Ví như anh trước kia muốn chuyển công ty cho tôi, hắn cũng có phần nào đó lo cho sinh kế của những người ở lại đúng không? Tôi cướp công ty của anh, đúng thế, nhưng tôi đối xử với họ không tệ. Hứa với tôi, đừng tìm những người đó nữa, cuộc sống này chẳng ai dễ dàng. Nếu anh thấy còn hận tôi, tìm tôi đi, chúng ta mới là đối thủ cùng tầm với nhau. Chú giận lên người không liên quan, không phải kém quá à? Diệp Dịch dẫn dắt. Được, tôi hứa với cậu, ân oán gì cũng chỉ là chuyện riêng của chúng ta. Tạ Phong nhận lời, một mặt chuyện này rõ ràng vô ích rồi, người ta có đề phòng, hai nữa cũng muốn lấy chút thiện cảm để thương lượng điều tiếp theo. Tôi tìm cậu là vì chuyện khác. Đừng nói với tôi là anh muốn cái đồng hồ Patek Philippe nhé. Tôi bị cái đồng hồ đó hại thảm rồi, đúng là được không bằng mất. Diệp Dịch than thở. Đúng là trong tay y dễ nói chuyện hơn rồi, Tạ Phong vội nói. Nhưng đúng là tôi muốn có nó. Vậy thì không may rồi, tôi đã tìm được người mua, hình như là tên quỷ Nhật Bản. Tuy hắn nói tiếng Trung cũng khá đấy, nhưng tôi nghe ra được. Dù sao người gì cũng không quan trọng, sáng mai sẽ giao dịch, tôi cần phải xuất cảnh. Tôi lớn thế này chưa từng ra nước ngoài, không có người giúp không làm được. Diệp Dịch bất đắc dĩ nói. Thế nên đành thỏa thuận với họ thôi. Bên an ninh quốc gia đang truy lùng tôi khắp nơi. Bao tù Tam bị bắt rồi, Bảo Lỗi cũng đi trốn rồi. Tôi không phải lo mấy thằng khốn như anh không tìm được mình, nhắm vào nhân viên cấp mạnh thì cũng đi từ sớm. Thôi cúp máy đây, tôi chuẩn bị chuồn. Khoan khoan, tôi thấy chúng ta vẫn có thể thương lượng được. Tôi có thể đảm bảo với cậu, chỗ tôi có con đường tốt hơn. Hơn nữa tôi đảm bảo với cậu, an ninh quốc gia sẽ không bắt được. Tạ Phong đã hiểu cho tên lái xe quay đầu trở lại Bắc Kinh. Kế hoạch thất bại nhưng hy vọng vẫn còn. Anh đừng có bốc phét lừa tôi. Đến lao động còn chẳng bảo vệ được tôi nữa là. Làm như bên an ninh quốc gia là do anh điều hành vậy. Diệp Dịch không tin. Đương nhiên là có thể rồi. Nếu không làm sao tôi biết chiếc đồng hồ đang ở trong tay cậu chứ? Nguyên chủ nhân của nó là Trung Giáo Huệ Tử đúng không? Là do cậu và Bao Tử Tam tìm thấy nhà an toàn của cô ta. Bao Tử Tam là tên có tiếng trộm cắp vặt, nên cậu ta thuận tay dắt dê lấy đi cái đồng hồ. Cậu thì mua lại với giá 5.000 đồng. Tôi biết trong tay cậu có một hacker cực kỳ cao cấp, có thể xâm nhập dễ dàng vào biệt thự số 81 thì cũng có thể mở được tầng bảo mật trong chiếc đồng hồ. Nhưng mở ra bí mật đó không khác mở chiếc hộp Pandora, khiến cậu không còn đường quay đầu nữa. Nay chuyện tới mức này rồi, dù cậu có tự thú giao nộp đồng hồ cũng bị giam 10 năm, 15 năm. Với tình báo mẫn cảm ở trong đó, họ sẽ còn giam cậu cho tới khi khắc phục hậu quả. Để cậu dù có bản lưu nào bên ngoài thì cũng không gây hậu quả nữa. Thế nào, tôi biết đủ nhiều đấy chứ? Tạ Phong đã đọc tài liệu mật của an ninh quốc gia. Hắn hiểu đợt đó tình cảnh khốn khó của Diệp Dịch. Bây giờ đứng giữa hai lựa chọn, giao nộp cái đồng hồ đồ đi tù hay là bỏ trốn bán lấy số tiền lớn sống giàu sang ở nước ngoài. Tạ Phong thấy không có lựa chọn. Sao im lặng thế? Nói đi chứ, cậu luôn là người dám làm dám nhận mà. Tạ Phong khích. Lão già, được lắm. Xem ra tôi sai, anh không phải là gia cả lận thần, mà là gừng càng già càng cay. Diệp Dịch thở dài thỏa hiệp. Vậy anh nói đi, anh có thể an bài tôi đi như thế nào? Cứ nói làm sao đi được đã, còn chuyện tiền nong đợi đi được rồi nói sau. Bây giờ người nắm thằng chui làm binh đôi, Tạ Phong thong thả. Chuyện này thì phải xem tình báo trong tay cậu là thật hay giả. Chuyện đó thì đơn giản, tôi có thể gửi cho anh vài tài liệu. Trong chiếc đồng hồ đó gắn 9 chip nhớ ở mặt sau nắp đồng hồ, trông qua thì như để trang trí, đúng chứ? Dữ liệu có thể gửi cho anh giám định. Diệp Dịch nói tới đó thì dừng lại một chút, giọng điệu tỏ ra rất nghi ngờ. Xét quan hệ và chuyện chúng ta từng trải qua trước đây, tôi không thể tin được anh. Số lần anh hại tôi không chỉ một lần. Bây giờ tôi còn có khả năng hại cậu nữa sao? Anh của ba chúng tôi bị cậu chụp được rồi. Nếu cậu muốn, tôi chẳng bằng cách nào xuất cảnh được. Tôi làm sao dám chứ? Nghe có vẻ đúng đấy, nhưng tôi vẫn cảnh cáo anh, đừng dở trò. Nửa đời sau của tôi dựa vào cái này mà sống. Anh mà làm trò gì, chớ trách tôi kéo anh chết cùng. Không lâu sau, Tạ Phong nhận được một liên kết gửi qua tin nhắn điện thoại. Hắn qua đó vào một trang web. Sau khi xem qua nội dung trên đó, hắn liền chuyển qua bên bờ kia của Đại Tây Dương, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Một giờ sáng, sân bay Bắc Kinh, nhà ga T3, Phi Minh dẫn theo mấy người đeo túi hành lý lớn, sự soạn sẵn sàng đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Cục đưa mệnh lệnh khẩn cấp, điều hắn tới Quảng Đông, một vùng duyên hải phía Nam, tiếp nhận nhiệm vụ khẩn cấp. Cuộc đời đặc vụ bọn họ trước nay là thế, nói đi là đi, không nhiều lời, chỉ có điều lần này đi có chút thê lương. Hắn vốn thuộc về phòng 7, sau này phòng nâng lên cục riêng, cái cơ cấu chuyên phụ trách phản gián, người ngoài gọi là cục, bên trong vẫn giữ thói quen gọi là phòng số 7. Hắn đã ở đây 10 năm rồi, chuyến này đi, lòng cảm thấy trống rỗng. Vào thời khắc quan trọng như thế, cục trưởng Đồng đang làm kiểm điểm, cả đội bị phong tỏa học tập tư tưởng, hắn thì bị điều đi, thân ở trong cơ cấu lớn, hắn hiểu, đi chuyến này tiến độ mù mịt, không phải chết già ở vị trí này thì sẽ còn bị đẩy tới vị trí tệ hơn nữa. Khi xếp hàng vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Đồng Khiết vội vội vàng vàng chạy tới, hắn không hề nhúc nhích. Đồng Khiết nói trước mặt Phi Minh cao hơn mình một cái đầu, đấm mạnh lên ngực hắn. Sao lại ủ rũ thế này? Phi Minh ưỡn ngực hô. Không sao à, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hồ chẳng có tí tinh thần nào cả. Nào, cười một cái cho lãnh đạo xem đi. Trở về tôi sẽ đề bạt cậu. Đồng Khiết trêu ghẹo. Phi Minh cười không ra, nhưng sắp chia tay rồi, nghĩ tới mấy năm qua theo lão Đồng là thời gian sống thoải mái nhất, liền gượng cười. Lão Đồng là lãnh đạo rất biết quan tâm cảm thông cấp dưới, đem một túi đồ ăn vặt, thuốc lá, chứa đa cho mọi người đi theo, đấm vào ngực từng người của vũ sĩ khí họ, đích thân đưa họ tới cổng kiểm tra an ninh, với tay đến khi họ đi khuất mới quay về. 2:15 sáng, sau khi đổi hai khách sạn, nam tử ngồi xuống kiểm tra hộ chiếu của mình lần nữa. Trên hộ chiếu là công dân quốc tịch Nhật, tên Hao Điên Thị Nhị. Có vẻ như người này đã sẵn sàng rời đi bất kỳ lúc nào. Thế nhưng mãi mà không đi, cái hộ chiếu này đã sử dụng để ở qua ba khách sạn, bất kể là ra vào đại sảnh, ngồi xe du ngoạn thành phố hay là về chính phòng của mình, hắn đều lo lắng quan sát hoàn cảnh xung quanh, tìm những khuôn mặt xa lạ, dựa vào kinh nghiệm của bản thân để xác định khả năng tồn tại nguy hiểm. Không có, hắn không phát hiện ra bất kỳ điều gì hết. Cùng là trong khách sạn giờ này vẫn có một số người bơn điệu giải dầu. Chuông điện thoại vang lên, hắn nhận máy hỏi khẽ. Có động tĩnh gì không? Không có bất kỳ động tĩnh nào cả, nếu như có tôi sẽ phát hiện ra ngay. Đối phương nói. Anh chắc chắn chứ, thân phận người đó quá mức phức tạp, sự trấn định và táo tợn của y khiến tôi không ít lần bất ngờ rồi. Nam tử thần bí nói. Phía bên kia điện thoại bật cười. Nếu như anh biết y đã thu gom một đám phần tử tội phạm dưới tay thì sẽ không có gì ngạc nhiên hết. Y tất nhiên sẽ không chịu khoanh tay chờ chết. Vậy thì tôi không lo nữa. Tôi chỉ lo nếu trong nội bộ các anh có người đang đặt bẫy thì chuyến này tôi có đi không có về rồi. Nam tử thần bí nói. Hắn luôn sẵn sàng ứng phó với hành động tiếp theo của Diệp Dịch, nhưng đợi mãi mà không có chuyện gì xảy ra. Điều này đã chứng minh tên đó thực sự đang bỏ trốn rồi. Nói cho anh một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin tức tốt là tên Đồng Khiết từng bỏ 5 năm truy lùng Điền Tượng Đại Tường đã bị đình chỉ chức vụ viết kiểm điểm rồi. Tiếp theo đây vì nguyên nhân thuê nhân viên ngoại vi dẫn tới đánh mất tình báo quan trọng, hắn sẽ còn tiếp tục tiếp nhận xử phạt. chuyện này rất nghiêm trọng, dù cha hắn cũng không đỡ được cháu hắn. Đối phương báo. Nam tử thần bí cười. Đúng là tin tốt, vậy tin xấu thì sao? Tin xấu là Diệp Dịch đã rời khỏi thủ đô. Tôi truy theo số điện thoại mà anh cung cấp. Số máy này có liên quan tới mấy số nữa, trong đó có một cuộc gọi viễn dương, đầu bên kia là nước Mỹ. Điều này chứng tỏ rằng y không chỉ tìm một người mua. Thế thì nên gọi là tin nửa xấu nửa tốt mới đúng. Chuyện này rất bình thường. Đổi lại là tôi thì tôi cũng tìm thêm người mua, xem ai ra giá cao, ai đưa ra lối thoát an toàn hơn. Nam tử thần bí tỏ ra bình tĩnh. Câu điều biết hướng đi của y không? Không rõ lắm, nhưng có thể phán đoán y muốn xuất cảnh thông qua đường biển. Đối phương phán đoán. Tôi biết, cảm ơn anh, tôi trông cậy hết vào anh đấy. Yên tâm đi, tôi cũng không muốn mình xảy ra vấn đề gì, chúc may mắn. Đối phương nói xong cúp điện thoại. Nam tử tên Hạo Điên Thị Nhị tắt di động, suy xét lại thông tin vừa nhận được một lần, thấy không có vấn đề, hắn không do dự nữa, xách vali ly hành lý đơn giản xuống lầu. Tay bấm chìa khóa, chiếc xe thuê trước sáng lên, lên xe, mở dẫn đường, rời Bắc Kinh, mục tiêu Thiên Tân. Nơi này là địa điểm hẹn gặp mặt với Diệp Dịch. Cùng vào thời khắc đó, Tạ Phong đang ở trên một chiếc xe đi được nửa đường tới Thiên Tân. Một tiếng trước, Dù Thế Thành xác nhận được tình báo Diệp Dịch cung cấp tương đối có giá trị. Phía bên kia đại dương, gần như cả một đoàn đội đang lập kế hoạch chi tiết để đưa người chuẩn bị phản bội, bỏ chốn này rời đất nước. Một tiếng sau, kế hoạch khẩn cấp tới di động của Tạ Phong. Hắn vừa xem một lượt thì có điện thoại gọi tới. Phía bên kia là giọng Du Thế Thành. Anh nhận được rồi chứ? Nhận được rồi. Hàng không nhanh nhưng lại nguy cơ cao nhất. Kiểm tra chặt chẽ dễ xảy ra sai sót. Đi đường bộ thì vòng vèo quá xa, thời gian càng lâu thì tỷ lệ xảy ra sự cố càng cao. Đi đường biển là chính xác nhất. Kế hoạch khẩn đã xác định chuẩn xác tới từng chi tiết rồi. 6:40 sáng ngày mai sẽ có một chiếc tàu container cập bến. Các anh bảo hộ y đưa lên tàu, tiếp đó có người đưa y ra biển quốc tế. Tôi thực hiện lời hứa của mình, đến lúc đó anh muốn đi hay ở tùy anh. Anh có quên một chuyện không vậy? Khả năng là còn một nhóm người nữa, là người Nhật. Chuyện đó thì anh không cần phải lo, sẽ có người giải quyết. Nhiệm vụ của anh là cần thuyết phục y lên thuyền là đủ rồi. Được. Hai người trao đổi vài câu rồi kết thúc. Tạ Phong cầm lấy chiếc di động mà Thu Tiểu Thiên để lại, đã không còn pin nữa. Hắn mở cửa sổ xe ra, ném thẳng ra ngoài. Tiếp đó lại gọi điện cho Diệp Dịch. Bên kia nhận máy rất nhanh, có vẻ đang nóng lòng đợi điện thoại. Tạ Phong nói: Tôi đã gửi kế hoạch vận chuyển cho cậu rồi đây, tiền càng không phải là vấn đề. Được thôi, để tôi xem đã. Diệp Dịch không nói nhiều. Tạ Phong vội gọi: Khoan cúp máy, nhóm người khác thì cậu định ăn nói thế nào? Đó là chuyện của anh, đại cô nương kiếm nhà chồng có đi xem mấy nhà cơ mà. Ai lợi hại hơn thì tôi đi theo người đó. Cảnh cáo, đừng có để tôi phát hiện ra anh rồi cho mèo đấy. Diệp Dịch lặp lại cảnh báo trước đó. Tạ Phong cũng không nghi ngờ. Chẳng lẽ tôi không đáng để cậu tin tưởng một lần hay sao? Toàn bộ gia sản của tôi cũng đặt vào chuyện này. Tôi còn đang nghi cậu đào hố chôn tôi mới đúng. Theo những gì tôi hiểu về cậu thì cậu không nên đi tới nước này chứ. Chẳng phải giống nhau sao? Tôi luôn nghĩ anh luôn ngồi vững trên đài câu cá, chuyện nguy hiểm người khác gánh. Anh ngồi đếm tiền thôi. Ai ngờ anh làm chuyện ngu xuẩn, tưởng là thông minh để đồn luân lạc tới mức này. Bớt bớ bẩn đi, bây giờ chúng ta giống nhau, chứ bản thân thì chẳng tin ai đâu. Tốt nhất anh nên tìm cách giữ lấy cái mạng cho tôi, nếu không tất cả đều xong hết đấy. Ha ha ha, nghe cậu nói thế có vẻ độ đáng tin không thấp. Khi Tạ Phong cúp điện thoại thì hắn đã biết Diệp Dịch đang trên đường cao tốc tới Thiên Tân. Xe lao vun vút, cảnh đêm trôi vun vút, ngủ trong xe không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, chỉ có biển chỉ đường màu vàng dẫn tới phương xa. Các bạn vừa nghe xong tập số 99 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ của tác giả, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.